Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Bạch Liên người thiết đổ nát. Ân, cảm tạ nhị bá, ta không sao, bây giờ còn không cần làm phiền gia tộc, thân là con em Sở gia, làm sao có thể một chút như vậy việc nhỏ đều khắc phục không được. Tốt, nhị bá tái kiến. Sở Lưu Mộng cúp điện thoại, đứng ở trên ban công nhìn âm mông mông bầu trời, gió thu thổi quyển, lộ ra một chút hàn ý, gió thổi mưa dông trước cơn bão a. Chấm ngoặc kép, hắn cảm thán một tiếng, internet dư luận lực lượng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mấy ngày bên trong đã lên men nghiêm trọng như thế, lưu ngôn phỉ ngữ ở trên mạng phong truyền. Vì bác phía dưới cũng đầy là châm chọc cùng chửi rủa nhắn lại. Kỳ thực Sở Lưu Mộng biết, những thứ này nhắn lại đại thể không phải là của nàng người ái mộ mà là trên internet ăn dưa quần. Chúng, Sở Tử Uyên người ái mộ đại thể đang trầm mặc lấy đợi nàng đi ra bác bỏ tin đồn. Nhưng là nàng bác bỏ tin đồn thì phải làm thế nào đây? Hoàn mỹ hình tượng có thể hoàn toàn vãn hồi sao? Ảnh chụp đã lưu truyền ra ngoài, bị người bao dưỡng chim hoàng yến, bị người chơi nát vụn hắc mộc nhĩ, có tiền liền xa hoa dâm dật nhà giàu mới nổi. Các loại âm dương quái khí lời nói lạnh nhạt từng cái xuất hiện ở trên internet. Trước Bạch Liên tiên tử Na Băng Thanh Ngọc Khiết hình tượng bị phá tan thành từng mảnh, mà mỗi một cái nhắn lại liền giống một thanh đao. Lãnh khốc vô tình hướng thế nhân biểu diễn internet lệ khí cùng bạo lực. Sở Lưu Mộng tùy ý đảo bình luận, LCD ánh huỳnh quang ấn ở hai mắt của hắn trên. Trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình. Lưu Mộng, chấm ngoặc kép, Từ Tuệ kệ Mị Lam điện thoại di động đã đi tới. Thần tình trên mặt phức tạp, lộ ra khổ sở. Chuyện gì? Sở Lưu Mộng cất điện thoại di động. Nhàn nhạt cười, Từ Tuệ mím môi một cái, do dự hồi lâu, nói trên internet này, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt mỉm cười, thước kim điếm ngọc, tòng lai bất phạp hồ sàm nhân, tẩy cấu tác ban, vưu hảo cầu đa vu giai sĩ, chỉ tác thu phong quá nhĩ, hà phương xích vụ trướng thiên, từ xưa đến nay từ không thiếu hụt thước kim điếm ngọc. Phỉ báng chửi bới người khác tiểu nhân, tẩy đi bụi sau đó còn muốn quá phận soi mói, thích đối với này thuần khiết chi sĩ soi mói, coi như là gió thu thổi qua lỗ tai không đi lưu ý. Phải biết rằng vài thước khói mù tại sao có thể che khuất cả phiến thiên không đâu. Từ Tuệ ngừng người, cắn môi, ngập ngừng nói, nhưng là a, bọn họ, ngươi không phải đi giải thích một chút sao? Giải thích thì có ích lợi gì đâu. Còn là nói ngươi cũng không tin ta sao? Sở Lưu Mộng bình tĩnh nhìn đối phương. Không đúng không đúng. Ta biết ngươi không phải người như vậy. Chấm ngoặc kép. Từ Tuệ lắc đầu liên tục. Vậy cũng tốt. Sở Lưu Mộng cười cười. Đi trở về chính mình phòng ngủ. Diệp Tương. Khe nằm lỗ ban. Ngươi đừng theo ta. Chấm ngoặc kép. Trương Hân Vũ. Con bà nó lòng này máy móc, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đẩy cửa ra trong nháy mắt. Trương Hân Vũ cùng Diệp Tương đồng thời im coi. Diệp Tương cúi đầu an tĩnh đánh vương giả, ngay cả thân thể cũng không dám đại phúc độ lay động. Trương Hân Vũ cũng lặng lẽ gắn vào ống nghe điện thoại. Cúi đầu làm bộ tiếp tục xem hoạt hình, các nàng rất muốn hướng Sở Lưu Mộng hỏi rõ tình huống. Thế nhưng không có ai khơi mào câu chuyện, nếu như Sở Lưu Mộng nếu như mở miệng tố khổ các nàng liền có thể thoải mái nàng. Nhưng là Sở Lưu Mộng hết lần này tới lần khác đối với chuyện này ngậm miệng không nói chuyện. Một bộ không thèm để ý dáng vẻ, các nàng muốn chủ động mở miệng lại cũng không biết nên nói như thế nào. Cho nên trong phòng ngủ bầu không khí rất là kiềm nén cùng ngưng trọng. Lưu Mộng, cái kia... Hậu Thiên Quốc khánh nghỉ, các ngươi trở về sao? Trương Hân Vũ ho khan một cái, rốt cục biệt xuất một câu. Ân, trở về, Sở Lưu Mộng gật đầu. Vân Linh cũng trở về sao? Diệp Tương nhìn về phía Sở Vân Linh, trong mắt bao hàm ước ao cùng ám chỉ. Sở Vân Linh là Sở Lưu Mộng muội muội, từ nàng tới khơi mào lời này thích hợp nhất. Trở về, đáng tiếc, Sở Vân Linh tựa hồ cũng không để ý gì tới giải khai ý của đối phương. Thế nhưng nhàn nhạt phun ra hai chữ, liền không phải lên tiếng nữa. Buổi tối, Sở Lưu Mộng cùng Thường Ngày mở phát sóng trực tiếp, bình tĩnh nói Kinh Thi. Trải qua thời gian gần 2 tháng, Kinh Thi nói đọc đã tiến vào tuần tụng. Kinh Thi chia làm gió, nhã, tụng 3 khối, tụng là ít nhất, cũng là sau cùng một bộ phận, chia làm tuần tụng, lỗ tụng cùng thương tụng. Tuần tụng có 31 thiên, Sở Lưu Mộng đem chia làm 3 lần mà nói, mà hôm nay nói chính là sau cùng 11 thủ. Sở Lưu Mộng đang cầm Kinh Thi, nhẹ giọng đọc chậm, mẫn dư tiểu tử, tao ra bất tạo, huyên huyên tại cứu, chấm ngoặc kép, uy uy, thật vẫn có khuôn mặt tiếp tục phát sóng trực tiếp a. Tố cáo làm sao tố cáo? Một bắt được tiền lương liền lái lên Maserati rồi, biết từ trên đều lột ra, tối thiểu giá trị hơn 2 triệu. Nàng nam nhân lái xe quý hơn, Aston Martin Lagonda, hơn 8 triệu đâu, dù sao tiền thật đặc biệt sao hương a. Điểu ti biết tranh nhau nhai mì ăn liền cho nàng đưa tiền. Có thể hay không giải thích một chút người nam nhân kia là ai a? Khe nằm đây chính là Bạch Liên tiên tử, đều bị người ngủ hỏng a. Nàng bản thân liền là hắc mộc nhĩ, chỉ có các ngươi mới đem nàng làm nữ thần cung, không biết bị người linh qua bao nhiêu lần rồi, nghe nói còn đọa qua thai đâu. Nàng và Trần Hoa Minh còn có một chân, hình như là muốn mượn Trần Hoa Minh thượng vị đâu. Ngoặc kép, các ngươi được rồi a, thích xem. Không nhìn cút được chưa? Không biết cũng không cần nói mò. Nhân gia kém về điểm này tiền sao? Khe nằm thủy quân. Không phải thủy quân. Nhân gia là người ái mộ bảng trước vài tên. Hắc hắc. Ước đoán cũng không còn thiếu làm a. Chấm ngoặc kép. Bạch Liên tiên tử nghiêu bức. Đại lão tốt. Xin hỏi đại lão. Linh Bạch Liên tiên tử cảm giác thế nào a? Ngực phẳng linh đứng lên ước đoán không quá thoải mái a. Đạn mạc được ăn dưa quần chúng các loại ô ngôn uế ngữ soát bình. Thỉnh thoảng có mấy người vì Sở Lưu Mộng nói chuyện, cũng rất nhanh bị dìm ngập. Thay Sở Lưu Mộng nói chuyện phần lớn là thiên đạo giả. Bọn họ biết lấy Sở Lưu Mộng thân phận đừng nói cái gì xe sang trọng, coi như mở ra Apache phi cơ trực thăng cũng không ngạc nhiên. Còn như cái kia mở ra Aston Martin nam nhân, cũng sớm đã bị điều tra ra thân phận, Sở gia tách ra thành viên, Sở Lưu Mộng cháu trai, không có gì đáng lo. Đáng tiếc, đây hết thảy cũng không tốt đối với người bình thường nói rõ. Mà bọn họ muốn vận dụng có chút thủ đoạn đối với dư luận tiến hành tắt lửa, lại cũng không có hành động, ở Sở gia không có đứng ra trực tiếp tỏ thái độ trước. Bọn họ không dò rõ nhà thái độ cũng không dám thiện làm chủ trương. Tuy nói thiên đạo giả bàn phím sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là vẫn so ra kém ăn dưa quần chúng cuồn cuộn biển người. Bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mãn bình đều là khó coi đạn mạc. Chỉ có thể điên cuồng soát lễ vật lấy đánh trả. Vì vậy Sở Lưu Mộng lần này phát sóng trực tiếp cứ như vậy hạ màn. Tuy là Sở Lưu Mộng đối với tất cả đạn mạc đều có mắt không tròng, bình tĩnh đáng sợ, nhưng vẫn là không che giấu được lần này chật vật. Sở Tử Uyên tên này, ở trên Internet đã thành chuột chạy qua đường. Trước đây thổi phồng cao bao nhiêu, lúc này đây liền rơi nặng bao nhiêu. Đối với lần này có người cười trộm, có người tiếc hận, có người lòng đầy căm phẫn mà đối với Sở Lưu Mộng lên án công khai. Có người nước chảy bèo trôi e sợ cho thiên hạ bất loạn. Sở Lâm Xương Thần sắc tức giận xông vào Sở Lưu Mộng phòng ngủ. Nhìn quanh một tuần, thấy trống rỗng, hỏi, các nàng đâu? Trương Hân Vũ cùng Diệp Tương. Các nàng đi ra, có thể là không muốn cho ta nhiều lắm áp lực a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng xem Nhất Thiên Võng Hiệt, nhàn nhạt nói. Sở Lâm Sương lại hỏi, Vân Linh đâu? Sở Lưu Mộng theo ngón tay chỉ, con mắt như trước nhìn chằm chằm màn hình. Trong WC, Sở Lâm Sương lực mạnh lôi Sở Lưu Mộng y phục, hai mắt trợn tròn, đại ca, ngươi còn nhàn nhã cái rắm a, ngươi người Thiết Băng a, hiện tại toàn thế giới đều là biết ngươi là Bạch Liên kỹ nữ rồi, hình tượng toàn bộ bị hủy a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.